Lãnh Vương sủng Tạc Phi, chương 63, kích tình trong phòng tắm, góc truyện audio.com. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tin Phong Vương sắp tổ chức đại hôn đã lập tức rơi vào tai chủ nhân của Lạc Thủy Sơn Trang. Có điều, trong tin tức chỉ đề cập đến Vương Phi của Phong Vương là nghĩa nữ của Thừa tướng đương triều. Còn việc hôn nhân là Hoàng đế tự mình hạ chỉ, Nam Truy Nguyệt lười biếng tựa người vào nhuyễn tháp. Tay cầm một chén trà nóng hổi, vừa nghe được tin tức kia, chén trà suýt nữa đổ hết lên người hắn, theo bản năng hắn giơ tay phủi lớp y phục bên ngoài. Ánh mắt hoa đào đầy mị lực lóe lên một tia khó hiểu. Chẳng phải Sở Tùy Phong thích nam nhân sao? Hắn thành hôn với con gái thừa tướng, còn Mạch Trục Vân thì sao? Nghĩ đến tình cảnh hai người ôm nhau thắm thiết ở biệt viện lần đó. Trong lòng hắn cũng bức xúc không yên, không biết cái tên Sở Tùy Phong ăn lầm phải thứ thuốc gì. Đường đường là đệ nhất chiến thần, một vương gia cao quý của một quốc gia, lại đối xử đặc biệt với một tên tiểu tặc nhỏ bé. Thậm chí còn vì hắn mà hạ lệnh cho tam quân không được phép chinh chiến. Lãnh công tử chỉ luôn dịu dàng, ôn nhu với duy nhất một tên tiểu tặc Mạch Trục Vân. Điều này cũng khiến cho Nam Truy Nguyệt nghi hoặc khó hiểu. Vậy mà giờ lại nghe tin hắn với một nữ nhân khác thành thân. Lẽ nào là bị bức hôn, nhưng là một đương kim thiên hạ, chuyện gì có thể ép buộc được Sở Tùy Phong, ngoại trừ Mạch Trục Vân ra thì chỉ sợ không có kẻ nào khác. Càng nghĩ càng tò mò, vì thế phân phó quản sự, cho người điều tra rõ chuyện này. Quản sự lên tiếng đáp nhưng không có lui ra, tiếp tục báo một tin tức khác, trang chủ, về vị vân cô nương kia, hình như nàng là người của triều đình, nói xong, cầm lấy bức họa trong tay giao cho hắn, nghe nói gần đây thừa tướng đang phái người tìm nàng, Nam Truy Nguyệt có chút kinh ngạc, mắt khẽ híp lại tiếp nhận bức họa, nhìn trong chốc lát, một ý nghĩ kỳ quái đột nhiên xuất hiện trong đầu, lần trước khi nhìn thấy nàng. Không phải nàng và Sở Tùy Phong bị tập kích ở ngoài thành sao? Là người có thể ở bên cạnh Sở Tùy Phong, thân phận cũng không bình thường. Hơn nữa thấy Sở Tùy Phong đối xử với nàng rất tốt. Cũng hoàn toàn không phải tốt bình thường. Chẳng lẽ, nghĩa nữ của Tư Lăng Thanh chính là nàng? Người Sở Tùy Phong muốn kết hôn cũng là nàng. Nghĩ đến đây, tâm đột nhiên bị ai bóp chặt co rút đến đau đớn. Trang chủ, quản sự thấy bộ dạng khác thường của chủ tử mình bèn không an lòng hô lên một tiếng. Hắn thu hồi thần sắc, có chút khổ sở nói. Không có việc gì, còn có tin tức gì khác về nàng không? Không ạ, vị cô nương này dường như đã lâu không xuất hiện ở kinh thành nên hầu như không có ai gặp qua nàng. Lại càng không biết tin tức nàng. Tiếp tục tìm hiểu chút đi. Còn Mạch Trục Vân nữa? Hắn cùng với Phong Vương hồi kinh, cứ ở trong phạm vi Phong Vương phủ mà điều tra, tuyệt đối đừng để người của hắn phát hiện. Quản sự có chút khó khăn nhận lệnh, điều kiện trang chủ đưa ra, quả là đang thử thách hắn mà, phủ Phong Vương đâu có giống mấy cái phủ nhỏ bình thường. Không được phép để người của Phong Vương phát hiện bọn họ đang thu thập tin tức. Bọn họ nhất định không làm được, cho nên đành phải gạt trang chủ. Ba ngày sau, Phong Vương phủ chào đón một vị khách không mời mà đến. Nam Truy Nguyệt dẫn theo một đội hộ vệ hùng hậu mặc một thân áo đen. Nghênh ngang đi tới trước cửa Phong Vương phủ. Vương gia, Nam trang chủ của Lạc Thủy Sơn Trang đến cầu kiến. Quản gia chạy đến thông báo. Còn đưa một tấm bưu thiếp do Nam Truy Nguyệt gửi giao cho hắn. Mạch Trục Vân nhàn nhã ăn hạt dưa. Ánh mắt liếc về phía tấm bưu thiếp. Hỏi Sở Tùy Phong, hắn tới làm gì, sau khi xem qua tấm thiếp, toàn thân Sở Tùy Phong bao phủ bởi một luồng khí lạnh đến cóng người. Con người mịt mờ nay càng ngày càng thâm, đóng tờ thiếp lại vứt sang một bên, lạnh giọng đáp, muốn chết, vậy à, vậy để hắn chết khó coi một chút đi. Ta đi thay bộ nam trang đây, nói xong, vỗ vỗ tay, chuẩn bị trở về phòng. Sở Tùy Phong giữ chặt nàng. Không cần, hắn đã biết rồi, khóe miệng Mạch Trục Vân hơi run rẩy. Quả nhiên người của hắn luôn thu thập tin tức nhanh chóng như vậy. Vẫn để cho hắn chết khó coi chút, để hắn vào, Sở Tùy Phong lạnh giọng phân phó quản gia. Không bao lâu, một thân khí thế bước vào sảnh vương phủ, khoanh tay ôm ngực, khóe miệng mang theo chút ý cười. Nhìn một mạch Trục Vân xinh đẹp dưới bộ nữ trang, quản gia mấp máy môi run sợ, đem một loạt danh mục quà tặng của Nam Truy Nguyệt đưa tới trước mặt Sở Tùy Phong. Vương gia, đây là Nam Trang chủ. Xính lễ, Sở Tùy Phong xem không hề xem qua, chỉ liếc mắt ý bảo hắn mang tất cả ném đi nhưng mạch Trục Vân lại chạy lên. Tò mò đánh giá người phía trước, Nam Truy Nguyệt, lương tâm trồi dậy à, chuẩn bị bao nhiêu gia tài thế này để nộp lên quốc khố hả? Khóe miệng Nam Truy Nguyệt bắt đầu run rẩy. Quả nhiên, miệng lưỡi mạch Trục Vân này vẫn chưa bao giờ nói lời hay ý đẹp với hắn. Hắn nhẫn nại dõi mắt đánh giá nàng, thấy thế nào cũng không giống với cái vị vân cô nương dịu dàng mềm mại như lần đầu tiên hắn gặp. Đương nhiên, ngày đó là mạch Trục Vân giả vờ thôi, thì ra nàng chính là vân cô nương, nữ phẫn Nam Trang, quen biết nàng một thời gian dài, thế mà ta lại không nhận ra, nàng lừa ta thật thảm đó, hại người ta cơm nước không no đủ, đến uống trà cũng không thấy mùi vị. Bao nhiêu lời nhớ thương buồn nôn lập tức tuôn xả từ miệng hắn. Đương nhiên, nào có ai đó cho hắn nói thế câu. Thằng từng bị cho ăn một phát kiếm sắc bén vô hình. Sở Tùy Phong đi tới đứng trước người mạch Trục Vân. Vì thân hình cao lớn và rắn chắc của hắn nên hoàn toàn che khuất người con gái mình ở đằng sau. Không cho phép kẻ nào có thể bày ánh mắt lộ liễu thưởng thức. Mạch Trục Vân cũng có chút xấu hổ ho khan vài tiếng. Đi lên đứng bên cạnh hắn, cười nói với Nam Truy Nguyệt, đó là do mắt ngươi vụng về, đâu có liên quan đến ta. Tóm lại, rốt cuộc ngươi tới đây làm gì? Bây giờ mới chịu hỏi. Đương nhiên là tới thực hiện lời hứa của ta rồi. Hắn thấy trên gương mặt của Sở Tùy Phong không hề xuất hiện một chút sắc thái hòa nhã. Trong lòng hắn không khỏi đắc ý, cũng không đợi chủ nhà mở miệng bèn tự mình tìm một chỗ. An tọa ngồi xuống, Mạch Trục Vân tò mò gãi đầu. Lời hứa của ngươi, Mạch Trục Vân, còn nhớ lúc trước ta từng nói gì không? Ta nói, nếu nàng là nữ tử, ta nhất định sẽ cưới nàng. Bây giờ, ta đến đưa xính lễ. Hắn nhướng mày, mỉm cười nhìn Sở Tùy Phong. Sở Tùy Phong híp mắt. Nguy hiểm cùng sát khí ngày càng nồng đậm bắn ra từ phía. Dám cướp nữ nhân của hắn. Đây không phải muốn tìm đường chết thì là cái gì? Mạch Trục Vân biết ý đồ của chàng bèn tiến lên từng bước ngăn cản Sở Tùy Phong. Phong, để đó cho ta, Nam Truy Nguyệt, nếu đã muốn đưa này đưa nọ đến tận cửa. Vậy, bản công tử không khách khí nữa. Quản gia, nhận hết số quà mà Nam Trang chủ đưa đến. Đợi đến ngày thành thân, gửi thiếp mời đàng hoàng cho hắn. Mạch Trục Vân cười tủm tỉm phân phó. Vâng, thưa Vương Phi, quản gia cũng là người khôn khéo. Vừa nghe Mạch Trục Vân nói vậy bèn vui vẻ trả lời. Thậm chí còn cố ý nhấn mạnh hai chữ Vương Phi một cách đầy kính cẩn. Mạch Trục Vân, nàng, nhận xính lễ của hắn rồi. Còn muốn làm Vương Phi nhà người ta. Mạch Trục Vân cười vui vẻ đi đến bên người hắn, đưa mắt quét từ trên cao nhìn xuống. Nam Truy Nguyệt, ta đã đồng ý gì với lời hứa của ngươi đâu. Có điều, hôm nay ngươi tốt bụng ghê, biết ta với Phong sắp tổ chức lễ thành hôn, còn cố ý đưa nhiều quà cắp thế này. Sao ta có thể xấu bụng mà từ chối được? Yên tâm, quà lớn như vậy, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi ghế đặc biệt nhất để ngồi. Nam Truy Nguyệt nghênh mặt tức giận nói, Mạch Trục Vân, còn tới những 3 tháng hôn lễ mới tổ chức, bộ nàng không lo lắng một chút nào sao, người nhớ nhung Phong Vương không hề ít a, nàng xác định. Ngày đại hôn của hai người sẽ được tiến hành êm xuôi sao? Ta đương nhiên rất yên tâm, nàng đắc ý nói, người nhớ nhung ta cũng nhiều mà, chứng tỏ mị lực của ta và Phong không nhỏ chút nào. Nam Truy Nguyệt bất đắc dĩ mấp máy khóe miệng, quả nhiên vẫn tự kỷ như ngày nào. Rồi, mị lực của nàng rất lớn, lớn đến mức Phượng Ảnh Thái Tử đều nguyện tự mình chinh chiến vì nàng. Lớn đến mức khiến cả 3 nước đồng thời gây chiến, lớn đến mức khiến cho vị hôn phu của nàng phải chịu chết ở chiến trường. Đúng là mị lực quá sức lớn. Hừ, còn chưa biết ai mới là người chịu chết đâu. Dù không có liên quan đến ta thì ba nước Nam Ninh, Phượng Ảnh và Đại Dục cũng không sớm thì muộn nổi dậy tham chiến. Ta cũng chỉ là một quân bài mà Ca Thư Nhược Ly lấy cớ thôi. Ồ, không sai, có điều, nếu không phải vì nàng thì Nam Ninh cũng không đến mức ra mặt trận ứng chiến. Nam Truy Nguyệt, Sở Tùy Phong quát một tiếng cảnh cáo. Chuyện của hắn, còn đến phiên người khác đánh giá. Nam Truy Nguyệt hờ hững nói tiếp. Phong Vương, Phượng Ảnh cũng bắt đầu tham chiến rồi. Hơn nữa ta còn nghe nói, lần này đích thân Phượng Ảnh Thái Tử sẽ là người cầm quân đánh vào biên cảnh. Nói vậy ngươi cũng nên mau chóng rời kinh thành đi. Trước thì có hai cường địch, sau lưng thì có hoàng thượng luôn tìm mọi cách hủy hoại ngươi. Tứ thành binh quyền giờ đã mất một, ngươi nghĩ ngươi còn có bao nhiêu phần thắng? Lãnh khí trên người Sở Tùy Phong quá nặng, còn chưa động thủ thì Mạch Trục Vân đã đến bên người hắn. Hỏi, Phong, chàng phải đi, Ca Thư Nhược Ly tự mình cầm binh, Tề Ân không phải đối thủ của hắn. Ta muốn tự mình xem sao. Hắn khẽ vuốt đầu nàng, hoàn toàn mất đi sát khí và lạnh lùng khi đối mặt với Nam Truy Nguyệt. Yên tâm, ta sẽ về trước ngày tổ chức hôn lễ. Nam Truy Nguyệt lên tiếng chế nhạo. Mạch Trục Vân, sợ rồi sao, không phải ta đã nói với nàng. Dùng hai chữ họa thủy để hình dung, cũng quá xem nhẹ nàng rồi. Người ta có thể miễn cưỡng coi nàng là hồng nhan họa thủy. Nhưng bản thân ta lại thấy nàng chính là tai họa thì đúng hơn. Ai cũng phải bất hạnh mỗi khi nàng gây chuyện. Thế nên Bạch Lộng Ảnh mới vì nàng mà tiễn khách. Sở Tùy Phong quyết đoán lên tiếng. Sắc mặt âm trầm như Diêm Vương địa ngục. Không để cho hắn nói tiếp. Nam Truy Nguyệt, ta không có gây chuyện cho ngươi. Ngươi quản nhiều làm cái gì. Ta vui là được. Nhưng mà, đáy lòng cũng dâng lên nỗi bất an mà bấy lâu nay còn vướng bận. Phong, chàng không cần xen vào chuyện giữa ta với hắn. Nam Truy Nguyệt, Bạch Lộng Ảnh làm sao? Từ lần ra tay vật lộn thử hắn, nàng đã cảm thấy an tâm rất nhiều. Bây giờ bị Nam Truy Nguyệt khơi lên, nàng cảm thấy trong chuyện này có gì đó không đúng. Võ công của nàng đã sớm khôi phục nhưng mắt vẫn chưa nhìn thấy rõ. Đợi hắn đi được vài ba ngày thì mắt lại sáng lên. Nàng có chút hoài nghi. Có phải Bạch Lộng Ảnh đã thêm thuốc gì khác vào đơn thuốc của nàng không? À, rốt cục nàng cũng đã có chút lương tâm. Bạch Lộng Ảnh vì nàng mà, bắt gặp vẻ mặt lạnh như băng của Sở Tùy Phong, đáy mắt rõ ràng đang ánh lên màu máu, sát ý dày đặc, cho nên hắn phải chuyển đề tài nếu còn muốn giữ cái mạng này. Đi Đại Dục, nàng không biết sao, Mạch Trục Vân ngạc nhiên. Nàng nhớ huynh ấy từng nói với nàng sẽ đi chuẩn bị quà cưới tặng nàng với Phong. Trong lòng nhất thời cảm thấy ấm áp, có lẽ huynh ấy biết tình cảnh bây giờ của bọn họ nên mới chia sẻ cùng bọn họ một ít đây mà. Bây giờ thì biết rồi. Nàng bật cười lên tiếng đáp, Sở Tùy Phong cũng nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ Bạch Lộng Ảnh vẫn chưa muốn nàng biết chuyện mái đầu bạc trắng của hắn. Cũng may Nam Truy Nguyệt không nói gì. Nam Truy Nguyệt đưa mắt nhìn về phía Mạch Trục Vân, thấy khóe miệng nàng cong lên ý cười, đáy mắt hắn chợt lóe một tia vui vẻ, sau đó lập tức thay đổi bằng vẻ mặt nghiêm túc, thuyết giáo, hai trong tứ đại công tử đã bị nàng gây họa vào. Về phần ta, ta quyết định không giao mình cho quỷ dữ. Mạch Trục Vân vui vẻ lấy tay hào phóng đập lên vai hắn. Thật sao? Vậy lần trước vì sao lại muốn đi theo ta đến lăng mộ ở trấn Oanh Dương? Tóm lại, ngươi với sư phụ ta, có quan hệ gì? Thật ra nàng đã rất muốn hỏi vấn đề này từ lâu. Chỉ là không có thời gian, gì mà đi theo nàng. Hừ, Nam Truy Nguyệt ta gia nghiệp trải rộng toàn bộ Nam Ninh. Hôm đó đi trấn Oanh Dương là để thu mua dược liệu. Nam Truy Nguyệt mạnh miệng không chịu thừa nhận, có điều. Về chuyện của sư phụ thì vẫn nên để nàng biết thì hơn. Sư phụ nàng là ân nhân của ta. Năm đó lão đã cứu ta một mạng. Hừ, nếu vì không nể mặt lão thì ta đã sớm bắt nàng đem đến triều đình lĩnh thưởng rồi. Nói xong, bèn hờn dỗi quay phát đầu về hướng khác. Mạch Trục Vân cảm thán một câu. Ta ta nghĩ sư phụ ta nhất định sẽ rất hối hận vì đã cứu một người xấu. Mạch Trục Vân, Phong, chàng xem hắn hung dữ với ta kìa. Mạch Trục Vân xoay người chạy ra phía sau Sở Tùy Phong. Bày vẻ ủy khuất, Nam Truy Nguyệt, tự mình cút hay đợi bổn vương gọi người quăng ngươi ra ngoài. Để hắn nói nhiều chuyện trong vương phủ của hắn, coi như hắn đã nể mặt Mạch Trục Vân lắm rồi. Nam Truy Nguyệt biến sắc, quả nhiên là phu thê, ai cũng như ai, Mạch Trục Vân vui vẻ cười ha ha. Phong biết dùng lại câu của mình từ khi nào ấy nhỉ? Chỉ là, đứng sau lưng hắn, cười thì vẫn cười, nhưng trong lòng lại không khỏi chua xót. Nam Truy Nguyệt nói rất có lý. Nàng chỉ là một kẻ gây tai họa cho người khác. Vân Nhi, Sở Tùy Phong dường như nhìn thấu tâm tư nàng bèn xoay người đối mặt với nàng. Vân Nhi, cho dù nàng có là tai họa của người khác đi chăng nữa, ta cũng nguyện cùng nắm tay nàng, nguyện trở thành lá chắn xua tan mọi phiền não cho nàng. Sủng nàng cả đời, trái tim nhất thời bị lấp đầy, những lời ấm áp của chàng khiến nàng an tâm hơn phần nào. Bèn bật cười đáp, được, vậy để ta làm tai họa của chàng cả đời đi. Kỳ thật, cả đời hắn, nàng đã sớm là tai họa rồi. Đoạn tay áo, có tật xấu khi ngủ. Ha ha, thanh danh hắn, đã sớm bị nàng hủy hoại. Được, nàng nhẹ nhàng tựa vào lòng hắn. Vòng tay sau lưng hắn thắt chặt. Lo lắng hỏi, Phong, chừng nào chàng đi, 2 ngày sau, yên tâm, ta sẽ trở về trước thời hạn, ta chỉ luyến tiếc mỗi chàng thôi. Nàng ôm chặt hơn nữa. Sở Tùy Phong có chút buồn cười. Làm sao hắn nỡ rời nàng mà đi đây? Nhưng, vì cưới nàng, nhất định phải đi, rời khỏi Phong Vương Phủ. Nam Truy Nguyệt ngồi ngay ngắn trong xe ngựa, nhớ lại cuộc đối thoại giữa hắn và Bạch Lộng Ảnh ngày đó. Tuy chỉ đơn giản vài câu nhưng bây giờ hắn mới thật sự hiểu được tâm ý của hắn ta. Đáng giá sao, ngươi sẽ không biết, bây giờ, hắn đã biết rồi, đáng tiếc, đã quá muộn, đối với Mạch Trục Vân. Có thể nói, hắn thật sự có chút phiền não. Nếu không phải vì muốn báo đáp công ơn của công tôn tiền bối thì hắn cũng không rảnh tay đi quan tâm tới nàng làm gì. Có khi lại còn ra tay hại nàng. Nhưng, đối với Vân cô nương, hắn lại hơi cảm mến nàng. Hắn thích nhìn dáng vẻ dịu dàng, nữ tính của nàng, mỗi khi nhìn thấy nàng, hắn nhịn không được muốn bảo vệ nàng, quan tâm nàng, nhưng bây giờ thì sao? Tâm trí hắn hoàn toàn rối loạn, Vân cô nương chính là Mạch Trục Vân. Bây giờ rốt cuộc tình cảm của hắn dành cho nàng thuộc về loại nào? Không rõ, không rõ nữa. Đành phải đem một mớ phiền muộn giấu dưới đáy lòng, ngồi trong thư phòng trả lời thư xử lý tình hình quân sự. Tuy rằng chỉ còn 2 ngày nữa sẽ đi biên giới, nhưng Sở Tùy Phong cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ để sẵn sàng nhập trận. Hắn ngồi nghiêm nghị bên bàn, chăm chú phê chỉ thị công văn, nhưng đột nhiên bên ngoài cửa sổ, một trận gió sắc bén thổi qua. Cửa sổ ban đầu vốn khép kín giờ bỗng dưng không một tiếng động mở ra. Một bóng người màu trắng cũng chậm rãi di chuyển về phía hắn. Hắn khẽ cong khóe môi cười nhạt, không hề nâng mắt quan sát bóng đen ấy đang tiến gần đến mình. Sau lưng một chưởng đánh tới, hắn phản thủ chế trụ cổ tay người đó, thuận thế kéo người nằm trọn vào lòng hắn. Vân Nhi, nàng thua, Mạch Trục Vân thuận thế ôm cổ hắn. Sao lần nào cũng bị chàng phát hiện thế nhỉ? Vô vị, Sở Tùy Phong khẽ cười, buông nhẹ con sói giảo hoạt ra, nhìn 2 cái bóng đen bên kia, nếu không phát hiện được, chẳng phải ta rất vô năng sao? Hừ, chỉ là nhất thời sơ suất, quên mất rằng ngay cả ta chàng cũng phòng bị, sẽ có một ngày ta sẽ đánh lén chàng thành công. Nàng liếc mắt hắn, cam đoan nói một câu, ừm, đúng rồi. Phong, 2 ngày nay không thấy Tề Cần đâu vậy? Còn nữa, sau khi ta về phủ cũng không thấy 12 tên ám vệ vương phủ đâu cả. Ta còn đang muốn tìm bọn họ luyện luyện chân tay chút. Nói không chừng biết đâu sẽ có một ngày ta có thể đánh bại chàng. Nàng cười nói, bọn họ có việc ra ngoài. Vẫn bỏ thêm một câu, tấn công tam tuyệt đường. À, Mạch Trục Vân chấn động. Sau đó tiếp tục ôm cổ hắn làm nũng. Sao chàng không nói sớm hả? ta cũng đi nữa, Tam Tuyệt Đường dám thu tiền của người khác để giết ta. Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ, yên tâm, ta đã phân phó ổn thỏa rồi. Cục tức lúc này mới tiêu tan, đã điều tra ra ai là người trả tiền chưa? Hừ, để bị ta phát hiện thử xem, nhất định ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Ta cũng sẽ không, có điều, vẫn chưa tra ra được, càng không cần biết làm gì, ta sẽ bảo vệ nàng. Nói thật, hắn có hoài nghi một đối tượng, nhưng mấy ngày trước theo như quan sát của hắn thì không giống. Ồ, được rồi, nếu biết là ai, chàng nhất định phải giao cho ta tự mình xử lý nha. Ta sẽ cho hắn sống không bằng chết. Hai mắt to tròn chợt lóe sáng một tia nguy hiểm. Vậy mà khi quay đầu nhìn người yêu mình, thì chuyển thành chế độ dịu dàng khó tin. Được, thật ra, nếu kẻ đó lọt vào tay hắn, hắn cũng sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết. Có điều, vẫn phải đồng ý đề nghị của nàng. Bởi vì hắn biết, trong lòng nàng, thù rất sâu nặng. Mạch Trục Vân quét mắt nhìn giá sách sau lưng. Phần lớn thể loại sách chủ yếu là phân tích chiến lược quân sự. Tuy rằng không có hứng thú, nhưng vẫn tò mò rời khỏi lòng hắn, đi qua đó xem thử. Phong, chàng có cái bí tịch võ công nào không? Hi hi, để hôm nào ta luyện xong rồi, biết đâu đánh thắng được chàng. Thì ra trong đầu vẫn còn tơ tưởng đến chuyện này. Sở Tùy Phong sủng nịch cười. Cuối cùng trên dãy đầu là sách nội công tâm pháp. Thật sao? Mạch Trục Vân trực tiếp chạy cuối dãy. So với vóc người của nàng thì cao hơn một cái đầu. Thấy người đã biến khỏi tầm mắt mình, Sở Tùy Phong cũng lấy lại tinh thần, tiếp tục xử lý công sự trên tay. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, sắc trời dần dần tối đi, Sở Tùy Phong vẫn ngay ngắn ngồi bên bàn làm việc, dường như không hề quan tâm đến sự thay đổi trạng thái cảnh vật bên ngoài. Nhưng, lúc này đột nhiên trong thư phòng truyền đến một tiếng thét chói tai. A, Vân Nhi, hắn nhất thời bừng tỉnh, chạy đến tới giá sách tìm nàng. Mạch Trục Vân cũng đồng thời chạy ra, vì không quan sát nên đâm thẳng vào người Sở Tùy Phong. Cũng may hắn đã có sự phòng bị cho nên mới hoàn hảo giữ lại nàng đúng lúc. Không để nàng đụng phải giá sách bên cạnh. Vân Nhi, làm sao vậy? Nhìn thấy vẻ mặt ửng hồng của nàng, hắn có chút lo lắng hỏi, lẽ nào bị tẩu hỏa nhập ma? Tay đặt lên mạch tượng trên cổ tay nàng nhưng không hề phát hiện có hiện tượng chân khí tán loạn. Ta, chàng, một câu cũng không nói được, thầm nghĩ phải rời khỏi nơi này. Vốn nàng đang xem mấy quyển võ công tâm pháp, nhưng đột nhiên cảm thấy hơi nhàm chán, bèn lười biếng vứt sang một bên. Đi vòng vòng tìm vài quyển khác lý thú để đọc, nào ngờ với chúng phải bộ sách khiến máu nóng trong người dâng lên. Bên trong toàn là hình ảnh của hai người khỏa thân, dính chặt dây dưa lấy nhau, nhớ lại thôi đã đủ đỏ tai mặt hồng, giờ lại đối mặt với Sở Tùy Phong, nàng như một con đà điểu có tật giật mình, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. Vân Nhi, rốt cuộc nàng làm sao vậy? Bây giờ hắn có chút hối hận, lẽ ra không nên để nàng một mình ngồi xem mớ sách võ công bí tịch đó. Tuy võ công nàng không tồi, nhưng ngày thường hắn luyện đều là những quyển về chí cương chí dương nội lực. Chỉ bằng thể chất của hắn đã không chịu nổi, nếu như nàng thật sự bị tẩu hỏa nhập ma, hắn sẽ hối hận cả đời mất. Chàng, sao ở thư phòng chàng lại có thể loại đó? Nói xong bèn dùng sức bỏ tay hắn ra, chạy ra khỏi thư phòng, trở về phòng mình, nàng dùng chăn bọc lấy đầu, ngay cả cơm chiều cũng không thèm ra ăn. Sở Tùy Phong tò mò đi qua, nhặt một loạt tờ giấy vẽ này nọ nằm vương vãi trên sàn. Bất đắc dĩ lắc đầu cười, còn cứ tưởng nha đầu kia không sợ trời, không sợ đất, ai ngờ cũng biết ngượng ngùng đến mức này đây. Nhớ tới cái thời điểm nàng nói buổi tối phải trả thù hắn. Khi đó, nàng cũng không có hiểu chuyện, chỉ đơn giản muốn chọc ghẹo hắn, ai ngờ bản thân mình của nổi máu nóng lên, thân thể khó chịu, lại cảm thấy bị hắn dẫn dắt dục vọng cho nên mới vừa xấu hổ. Vừa tức giận hắn, chấm, màn đêm bao phủ, hơi nước bốc lên từ phòng tắm nơi ly tâm cư tựa như sương khói mờ ảo bủa vây. Bộ y phục trắng tinh được vắt lên trên cao cách bể tắm không xa. Đai lưng màu vàng chói kết hợp với một viên ngọc bích lấp lánh ẩn hiện trong hơi nước. Cách bên ngoài không xa đó chính là một người đàn ông ngồi thoải mái trong bể tắm. Mi dài nhẹ rũ xuống, che khuất đi con ngươi giá lạnh thường ngày. Trên gương mặt anh Tuấn không nhìn ra được suy nghĩ của hắn. Ngược lại, toàn thân hắn như được bao phủ bởi một lớp sương mờ nhạt mà lãnh đạm. Cho dù đã có bể nước nóng quanh người, nhưng vẫn không thể hòa tan được. Nhưng, ngay sau khi cảm nhận được sự dao động của nước, âm thanh sắc bén của gió chợt quét qua mặt mình. Hắn hơi mở mắt, ngẩng đầu lên, miệng cong lên ý cười khó hiểu. Con người nhiễm sự băng giá khi nãy cũng dần dần thay đổi. Ấm áp mà dịu dàng hơn, lạnh nhạt vươn hai ngón tay, lướt nhẹ lên mặt nước một lát sau đó linh động vung lên. Dòng nước tựa như mũi tên nhỏ, theo ngón tay hắn thẳng tắp bắn về phía tấm bình phong. Mà một màn này, chỉ xảy ra trong nháy mắt. Ngay khi mũi tên nhỏ kia còn cách nơi hắn để y phục nửa tấc thì đột nhiên bộ y phục hắn chậm rãi bị lấy xuống từ hướng khác của tấm bình phong. Đồng thời, phịch một tiếng nặng nề, bức bình phong tan tành, vải giấy một nơi, gỗ nát một ngã, lộ ra gương mặt trắng noãn, ngốc nghếch của ai đó. Lúc này, toàn bộ phòng tắm hoàn toàn không có vật gì che chắn. Cứ vậy là lộ ra hết trong không khí. Đương nhiên, không ngoại trừ cả vị soái ca đang ngồi thản nhiên trong bể tắm. Làn khói sương mờ ảo cũng dần tan biến đi, hình dáng người đàn ông dần dần rõ mồn một. Mạch Trục Vân cười xấu xa đứng bên cạnh mẩu gỗ tả tơi còn trụ vững sau khi bức bình phong vừa bị ai đó đánh cho tan nát. Tay khư khư ôm y phục của Sở Tùy Phong như một con ngốc đưa mắt nhìn vị nam nhân trong bể tắm. Trên mặt hắn không ngạc nhiên là mấy. Vẫn là bộ dáng thong dong và bình thản như trước, hoàn toàn không có giống với dáng vẻ xấu hổ của những người bị phát hiện có người nhìn trộm. Con ngươi di chuyển thấp dần xuống, men theo từ gương mặt điển trai của hắn đến vòng ngực rắn chắc. Nước nóng tiếp xúc với làn da đồng của hắn khiến cho cả người hắn trở nên quyến rũ một cách lạ thường. Làn nước trong vắt có thể nhìn xuyên thấu hai điểm hồng nhạt nho nhỏ nhộn nhạo trước gợn nước. Hấp dẫn đến muốn phụt máu mũi. Phong, chàng chậm một bước rồi nha. Nàng đắc ý hơ hơ bộ y phục còn thơm mùi hương quyến rũ. Đặc trưng của hắn trong tay nàng. Khoe khoang với Sở Tùy Phong. Mạch Trục Vân giả bộ bình tĩnh. Cho dù có mất tự nhiên và xấu hổ đến mấy cũng phải kiên trì mặt dày lên. Chỉ tại vì mấy bức vẽ đồi trụy trong phòng hắn. Nói không chừng chàng cũng sớm xem qua rồi. Vân Nhi, nàng muốn làm gì đó, yết hầu nhịp nhàng trượt lên xuống, môi mỏng lười biếng mở miệng hỏi, ngữ điệu mang theo hơi nước ấm nóng cùng với sự dụ hoặc khiến cho cái vị nào đứng trên bờ. Không tự giác nuốt nước miếng, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng, không chịu nổi nữa phải đỏ ửng lên, ta, nàng cúi thấp đầu, mi mắt chớp điên cuồng, cố che giấu tâm tư xấu xa của mình. Sau đó giả bộ bình tĩnh ngẩng đầu nói, hơ, thì, đương nhiên là báo thù rồi. Vậy sao, hắn khẽ cười, có lẽ là vì ngồi lâu nên mới thay đổi một cái tư thế khác. Hai tay vươn rộng ra đặt hai bên bể tắm, mỗi động tác của hắn, đều mang một dáng vẻ dụ dỗ người khác phải phạm tội. Vân Nhi muốn trả thù ta thế nào? Mạch Trục Vân nháy mắt mấy cái, bí hiểm cười. Giơ y phục hắn lên, cười khùng khục, chàng đang tắm mà bị ta bắt gặp, bộ không sợ hả, Vân Nhi, đây mà gọi là bắt gặp sao, rõ ràng là vụ trộm xông vào, có điều, ai sợ ai, còn chưa biết được, ngay cả tranh vẽ cũng không dám nhìn, huống chi giờ là người thật, hàng thật, khóe miệng Mạch Trục Vân run rẩy, thì ra chàng nhận ra từ sớm rồi, bèn vội vàng ho một tiếng, tiếp tục nói. Nè, y phục của chàng ướt hết rồi. Khụ khụ, chàng yên tâm, thị vệ bên ngoài bị ta đuổi đi hết rồi. Nếu có gì ngoài ý muốn thì cũng không vô tình thấy chàng trong bộ dáng này đâu. Hi hi, chàng kiên nhẫn ngồi ở đây chờ ta đi lấy y phục khác cho chàng ha. Hà hà, chàng chờ cả đời luôn đi. Sở Tùy Phong đen mặt nhíu mày, Nhất định trong bụng nha đầu kia đang nghĩ gì đó xấu xa. Thì ra nàng đã âm mưu chuyện này từ sớm ha. Nhưng hắn cũng không phải loại dễ đối phó như vậy. Không phiền nàng đâu, Vân Nhi, lập tức đứng dậy, vô cùng tự nhiên, nếu chỉ có nàng ở đây thì ta cũng không cần kiêng kỵ gì nữa. Vốn định rời đi thì đột nhiên nghe được tiếng nước động. Như ma xui quỷ khiến Mạch Trục Vân quay đầu lại mạnh miệng nói. Ta không tin chàng dám không mặc y phục mà. Mấy lời cuối cùng như dần dần bé lại nơi cổ họng. Đầu óc nàng dường như trống rỗng trong sự kinh ngạc trước cảnh đẹp tựa tiên cảnh. Hắn giống như một vị chiến thần trên tiên giới vừa hạ phạm. Khí tiên, vầng hào quang tỏa sáng xung quanh. Duy có một điểm khác biệt, chính là, không có mặc quần áo. A, nàng vội vàng lấy tay che mặt, hét to một tiếng, Sở Tùy Phong chỉ cảm thấy buồn cười. Thì ra gan cũng chẳng lớn bao nhiêu. Hắn chưa có đứng lên hoàn toàn mà, cũng không tiếp tục đùa nàng. Bàn tay vỗ nhẹ lên mặt nước, một bức tường nước xuất hiện ngăn cách tầm nhìn của hai người. Cho đến khi bọt nước cuối cùng tan đi. Hạ xuống trong bể thì người trong nước cũng không thấy tung tích đâu. Mạch Trục Vân xấu hổ đến đỏ đến tận mang tai. Tim đập không ngừng, hai tay bụng mặt, không dám nhìn hàng thật sinh động trước mặt. Aida, bị mấy bức tranh hành hạ cả một buổi chiều. Giờ thêm cái này nữa. Thật ra thì, nàng chưa nhìn thấy cái gì hết mà. Vân Nhi, nàng sợ gì vậy? Bên tai vang lên âm thanh trầm thấp mà gợi cảm. Đúng vậy, nàng sợ gì chứ, người bị người khác nhìn lén đang tắm rửa đâu phải nàng. Việc quái gì nàng phải xấu hổ. Nàng, tới đây với mục đích duy nhất là trêu chọc Sở Tùy Phong cho chàng biết mùi xấu hổ và nhục nhã. Xem biểu cảm ngượng ngùng và e thẹn của chàng khi bị người khác chăm chú nhìn mình tắm. Nhưng cảm giác này là thế nào hả trời? Sao người bị nhục nhã lại là nàng chứ? Chậm rãi hé một cái khe hở giữa các ngón tay, ánh mắt hơi mở ra một chút, nhìn về phía trước, sao không thấy người đâu, đi lại đứng trước bể tắm tĩnh lặng, chỉ có một lớp sương mù phủ quanh, lạ thật, người đâu, nàng tò mò quay đầu lại, đối diện nàng là con ngươi đen tối có chút cười châm chọc của ai đó. Nàng bất ngờ giật mình, chàng đứng ở đây từ khi nào vậy, lần này. Còn chưa kịp thét lên thì cái miệng nhỏ nhắn đã bị một ngón tay thon dài mà dịu dàng đặt lên. Hai tay còn chưa kịp cử động thì đã bị người nào đó nắm chặt. Vân Nhi, ta mặc đồ rồi, những lời này thật là dọa chết nàng mà. Sớm biết mình đứng dậy rồi việc gì phải chờ tới bây giờ hả? Thật ra, hắn là thừa dịp cô nhắm thịt mắt thịt mũi kia mới mặc y phục trở lại. Mạch Trục Vân đầu óc trống rỗng. Sau đó đột nhiên nhắm chặt mắt lại, chặt đến mức dùng sức, cứ như nếu không làm vậy, nàng sẽ không biết đối mặt với hắn thế nào, sợ chính bản thân mình chìm đắm trong sự quyến rũ của hắn. Hắn cảm thấy buồn cười không thôi, to gan chạy đến phòng tắm của hắn, trộm y phục của hắn, nhưng lại không có gan nhìn thẳng vào hắn, lẽ nào nàng không tính tới chuyện sẽ thật sự chứng kiến cảnh hắn không mặc quần áo. Vân Nhi, ta không lừa nàng, hắn cam đoan nói, nhưng nàng vẫn không dám mở mắt, tay nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay hắn khẽ run lên. Sau đó đưa lên, sờ sờ lên ngực hắn, tơ lụa với chất liệu cao cấp bóng loáng ôm lấy thân người cao lớn của hắn. Xúc cảm truyền qua đầu ngón tay mỗi lúc một rõ ràng hơn. Không may thay nơi mà nàng đặt tay lên sờ lại là nơi không được che đậy. Vì thế, mang theo một tia nghi ngờ, bắt đầu mò mẫm xuống ngực, tay nàng giống như có ma lực dẫn dắt dục vọng của Sở Tùy Phong. Hắn cảm thấy mỗi cái đụng chạm của nàng trên người hắn đều như mang theo ngọn đuốc đỏ hừng hực. Cảm giác nóng bỏng lan tỏa khắp người, rồi dần dần tụ hết một chỗ ở vùng dưới bụng, lập tức nắm chặt bàn tay không an phận của nàng, không cho nàng tiếp tục lộn xộn bèn mở miệng. Âm thanh khàn khàn đầy dục vọng, Vân Nhi, đừng có sờ, chàng là tên lưu manh thối tha, nàng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, may là không mở mắt ra, còn chưa mặc quần áo mà dám lừa nàng, Sở Tùy Phong thấy ham muốn của mình sắp bị nàng làm cho nghẹn đến chết rồi. rõ ràng là chính nàng xông vào lén nhìn hắn tắm. Giờ nàng nói cứ như là hắn đang dụ dỗ con gái nhà lành không bằng. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Không hề, không tin tự nàng xem đi. Được, là chàng nói muốn tự ta kiểm chứng đó. Ta nhìn thấy rồi, chàng không được ép ta phải chịu trách nhiệm này nọ. Không được nói cho người khác biết. Cũng không được, miệng liến thoáng nói đủ thứ điều kiện. Được rồi, ta có thể chịu trách nhiệm với nàng mà. Thật ra, có chịu trách nhiệm hay không thì nàng cũng là người của hắn. Nàng vẫn không có đủ can đảm để mở mắt, trong lòng rối rắm vô cùng. Mỹ Nam khỏa thân trước mặt thế này, rốt cuộc có nên xem hay không? Tuy trước khi vào hiện trường, nàng có từng nghĩ đến loại trường hợp này sẽ xảy ra. Nhưng mỗi lần nhớ đến cái đêm bị chàng khơi gợi dục vọng sau đó bị chàng bỏ gánh giữa đường. Xấu hổ nàng còn chưa nói. Đằng này cả cơ thể nàng còn khó chịu vô cùng. Toàn thân giống như bị một đàn kiến càn quấy. Ngứa ngáy đến nóng bỏng. Rõ ràng chàng biết, chỉ có khi nàng ôm hắn ngủ thì mới cảm thấy thoải mái và an lòng một chút. Ai ngờ lại bỏ đi không cho nàng một lời giải thích. Hại nàng bực bội cả đêm. Nếu đêm nay mà giống như đêm đó. Hez, thôi quên đi, không nghĩ nữa. Nhưng chàng sắp đi ra trận rồi. Nếu như vậy, thì phải đợi cho đến ngày tổ chức hôn lễ. Nàng mới có thể thấy. Sớm muộn gì thì cũng phải xem. Thấy nàng đang lưỡng lự. Sở Tùy Phong lại ghé sát bên tai Tà Mị nhắc nhở một câu. Ời, sớm muộn gì thì cũng phải xem. Xem trễ không bằng xem sớm. Xem sớm không bằng bây giờ xem. Nghĩ vậy bèn lấy đủ can đảm. Mạch Trục Vân từ từ mở hai mắt. Quét người hắn một vòng. Quả nhiên, Sở Tùy Phong không có lừa nàng. Chàng thật sự đã mặc một chiếc áo bóng bên ngoài. Màu vải trắng tinh kết hợp với làn da đồng của hắn. Càng thêm gợi cảm, thiết kế áo này không tồi a. Này thì cổ áo khoét sâu ngay ngực. Ẩn hiện vòng ngực rắn chắc bên trong. Này thì xương quai xanh sâu ngu ngút. Quyến rũ mà khêu gợi. Trong lòng Mạch Trục Vân thoáng dâng lên một tia mất mát. Sớm biết vậy thì đã không ngại ngùng rồi. Chỉ cần liếc xem một cái thôi. Cùng lắm là lỡ nhìn thứ không nên thấy. Đúng, dù sao lúc nãy cũng chưa thấy gì hết. Giờ xem cũng không sao. Miệng nàng cứng rắn nói. Nói xong, còn cố ý nhanh chóng quét mắt nhìn xuống dưới hạ thân hắn. Nhằm để chứng minh rằng ban nãy nàng chưa có thấy. Bây giờ mới có dịp nhìn. Sở Tùy Phong có chút buồn cười. Quả nhiên, dù có thế nào thì cũng nói lý lẽ cho được. Vân Nhi thật sự muốn xem. Con người hắn hơi lóe lên. Nhàn nhạt hỏi, khụ khụ, thôi cây ếch, khỏi đi. Còn chưa nói xong thì nàng đột nhiên cảm giác được. Chàng đang nắm lấy bàn tay mình. Chậm rãi di chuyển lên hông. Vẫn còn chưa thấy thứ quan trọng mà. Hắn kéo tay nàng, chui vào vạt áo. Trái tim Mạch Trục Vân như đập lệch một nhịp. Cái tên này. Muốn đùa chết nàng à, để ta tự làm, không ngừng cố gắng trấn tĩnh tinh thần. Mạch Trục Vân ơi Mạch Trục Vân, rõ ràng lần này mày đến đây là để báo thù, thù còn chưa báo lại vô cớ buông kiếm đầu hàng dễ dàng vậy sao? Có thù tất báo, chưa báo được thù thì không có gì phải xấu hổ cả. Đúng, lần trước chàng cũng hù mày một lần rồi. Hừ, khỏa thân thì khỏa thân. Nhìn thì nhìn, sờ thì sờ, dù sao cũng chẳng phải cơ thể của nàng. Nàng cũng được lợi, nhẫn tâm kéo vạt áo ra. Y phục bóng loáng chậm rãi rơi xuống nền sàn, lộ ra một mảnh xuân sắc. Sở Tùy Phong hơi kinh ngạc, đột nhiên nha đầu kia lại to gan vậy. Nhưng ý cười Tà Mị bèn ẩn hiện trong con ngươi lãnh đạm của hắn. Mạch Trục Vân sững sờ đứng tại hiện trường, ánh mắt đều trừng mở to không chớp. Cũng quên mất phải xoay người sang chỗ khác, quên mất phải thét to lên, quên mất cả nhắm chặt mắt lại. Vân Nhi, làm sao vậy? Âm thanh dụ hoặc lần quẩn bên tai nàng. Cả người Mạch Trục Vân chấn động, giống như bị ai đó rút đi linh hồn bé nhỏ của mình. Ánh mắt cứ lặng lẽ nhìn cơ thể trần trụi trong không khí của hắn. Bờ vai săn chắc, lực lưỡng với đường nét góc cạnh khiến hắn trông mạnh mẽ và cuốn hút. Khuôn ngực khỏe khoắn, đầy đặn, thắt lưng tinh tráng cùng với đôi chân thon dài. còn có cái đó, khó khăn nuốt một ngụm nước miếng. Trong lòng nàng liên tục an ủi bản thân, không phải mày cố ý, mày không có cố ý, không có cố. Sở Tùy Phong cảm thấy ánh mắt nàng dán chặt lên báu vật của mình. Cơ thể cũng dâng lên loại cảm xúc khác thường, lửa nóng so với trước càng lớn hơn. Hắn dần mất đi sự kiểm soát, nhẹ nhàng giơ tay lên che mắt nàng. Vân Nhi, không nên nhìn như vậy. Mạch Trục Vân bị nhiệt độ nóng bỏng trên tay hắn làm cho tỉnh táo. Nàng chậm rãi phun ra một câu. Chậc, cũng thường thôi. Sở Tùy Phong lập tức như bị dội một gáo nước lạnh lên người. Lửa nóng nhanh chóng bị dập tắt, thay vào đó là tức giận muốn bùng cháy. Cũng thường thôi, nói như vậy, nàng từng nhìn qua rất nhiều người. Hai tay nắm chặt lấy cằm nàng, lực đạo vô cùng mạnh mẽ khiến cằm nàng như muốn rớt ra. Lặp lại lần nữa, nàng còn nhìn thấy cơ thể của ai? Thấy hắn tức giận, trong lòng Mạch Trục Vân ngược lại sinh ra cảm giác thành tựu. Khoái trá, hi hi, không sai, đả kích chàng một chút, cũng không nhiều lắm, kỳ thật chỉ có một thôi. Mà biến thái hơn là nhìn qua thân thể của nữ nhân mới khổ. Bốn chữ vừa mới phun ra khỏi miệng thì nàng cảm thấy nam nhân trước mắt mình bắt đầu u ám hơn vài phần. Đáy mắt lóe lên một tia nguy hiểm và máu lạnh kinh người. Vậy nàng có phải cũng muốn chịu trách nhiệm với bọn họ? Đúng không? Từng bước một tiến lên, mang theo cảm giác bức bách, áp lực cho đối phương. Cũng có nghĩ qua, đúng là cũng có nghĩ qua mà. Đáng tiếc là không thể, bởi nàng không điên đi phụ trách cả đời cho nữ nhân. Mạch Trục Vân, hắn quát lên một tiếng, thì ra nàng cũng từng có ý nghĩ như vậy. Thấy biết bao nhiêu cơ thể của người khác, còn xem điều đó rất bình thường. Chịu trách nhiệm sao? Được, nàng giỏi lắm, vậy thân hình đẹp đẽ mà nàng nói, có phải là Ca Thư Nhược Ly hay không? Duỗi cánh tay rắn chắc ôm nàng vào lòng, mang theo một tia giận dữ và trừng phạt, hắn ngăn chặn miệng của nàng lại, hắn sợ nàng lại nói những điều mà hắn không bao giờ muốn nghe. Nụ hôn của hắn như mây mưa cuồng dã đáp xuống môi nàng. Không hề có một chút dịu dàng của ngày thường, chỉ có sự trừng phạt và đau đớn là xúc cảm đậm sâu nhất mà nàng cảm nhận được. Từng chút một ăn sâu vào thần kinh nàng. Mạch Trục Vân cảm thấy như miệng mình sắp bị môi hắn cắn rách. Mùi máu tươi từ khoang miệng hai người bắt đầu tản ra. Có chút khó chịu, nàng nhìn thấy rõ, ánh mắt hắn bây giờ chỉ còn lại tia đau đớn. Trong lòng mới cảm thấy hối hận. Mình sai rồi sao? Hức, ngay cả tiếng nức nở của bị đứt quãng. Con ngươi trong suốt ẩn hiện vài giọt lệ trực rơi. Ngây ngốc nhìn hắn. Cái miệng nhỏ nhắn không ngừng bị hắn càn quấy. Nàng giãy giụa muốn đẩy hắn ra. Thấy hắn không có phản ứng. Vẫn lung tung ép buộc. Cường bạo hôn nàng. Nàng càng cảm thấy oán ức và tủi thân. Lập tức, hai giọt lệ lặng lẽ rơi xuống. Ngay khi giọt nước mắt rơi nhẹ lên cánh tay mình. Sở Tùy Phong mới giật mình sửng sốt. Mọi tức giận uất nghẹn nơi lồng ngực hoàn toàn tan biến. Nhớ đến tính tình quật cường của nàng cùng với biểu hiện vừa rồi. Nhất thời mới tỉnh ngộ, vì ghen tuông mà nàng bị hắn cường hôn đến bực này. Ngay cả cơ thể hắn còn không dám nhìn lấy đâu ra nhìn nam nhân khác. Lại là nói một đằng nghĩ một nẻo, bối rối buông nàng ra, nhẹ nhàng giúp nàng lau đi giọt lệ nơi khóe mi. Nước mắt của nàng khiến trong lòng hắn không khỏi khó chịu. Đã đến thời điểm này rồi vì sao hắn vẫn không tin nàng chứ? Trong lòng cảm thấy tội lỗi sâu sắc, tâm như bị ngàn mũi tên độc ghim vào, đau đớn tâm can, đành phải ôn nhu an ủi nói. Vân Nhi, là ta không tốt, không nên đối xử với nàng như vậy. Mạch Trục Vân đưa đôi mắt đỏ hồng oan ức nhìn hắn. Tay mạnh mẽ giơ lên đánh vào ngực hắn một chưởng. Sở Tùy Phong cũng không hề có ý định né tránh. Thân thể lui về sau vài bước, khóe miệng trào ra vài vệt máu đỏ. Một chưởng của nàng dùng lực vô cùng, mà hắn, rõ ràng không hề tránh, cũng không dùng nội lực ngăn lại, hoàn toàn tiếp một chưởng chí mạng của nàng. Nàng cũng biết được lý do vì sao chàng không né tránh. Nhớ lại nàng chưa bao giờ đánh trúng hắn, bây giờ đánh được chàng rồi, lại thấy chàng bị thương. Trong lòng đột nhiên khó chịu hơn cả là Thành Tựu. Nàng từng bước tiến lên, kiễng chân, lau đi vết máu trên môi hắn. Đầu ngốc, sao không chịu né hả? May là nàng chưa dùng hết toàn lực, nếu không thì bị thương nghiêm trọng rồi. Vân Nhi, là ta sai, thấy nàng không tức giận. Trong lòng Sở Tùy Phong càng thêm khổ sở, chậm rãi ôm chặt nàng. Vâng, ta biết, là ta cũng không đúng. Thật ra ta chưa hề nhìn qua bất kỳ cơ thể nam nhân nào khác. Nàng cũng sai rồi, biết tình khí chàng như vậy, còn khiêu khích chọc giận chàng. Sớm biết vậy ngay từ đầu cứ thành thật với chàng cho rồi. Nghĩ lại, chiến trường hiểm nguy rình rập, chàng phải đối mặt với biết bao áp lực, gian khổ, nàng ném lên người hắn không biết bao nhiêu phiền phức, giờ lại còn đả thương chàng. Vì thế nàng lại nhớ đến lời nói của Nam Truy Nguyệt. Nàng đúng là tai họa, ta biết, Mạch Trục Vân đột nhiên đẩy hắn ra, ủy khuất nói, vậy chàng còn cắn ta. Mới vừa rồi mới suy nghĩ cẩn thận, ngón tay nhẹ nhàng xoa đôi môi đỏ mọng của nàng, đáy mắt ánh lên một tia hối lỗi. Có đau không? Chàng để ta cắn chàng thử xem có đau không? Nói thừa, cắn đến chảy máu thế kia. Không đau mới lạ, Sở Tùy Phong bất chợt cúi đầu, để sát môi mình vào môi nàng. Mạch Trục Vân đột nhiên vui vẻ, hai tay đặt lên cổ hắn, vốn định mạnh mẽ cắn một cái thật đau nhưng lại mềm lòng. Hàm răng chỉ ma sát môi hắn, sau đó nhẹ nhàng cắn xuống, đủ để in hắn giấu răng mình coi như là an ủi bản thân. Nhìn thấy hành động của nàng, trong lòng Sở Tùy Phong cảm động đến nói không thành lời. Sự ấm áp và hạnh phúc lan chảy khắp từng mạch máu. Hắn vươn tay ấn lấy đầu nàng, tay còn lại ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của nàng, làm một nụ hôn sâu sắc. Dùng đầu lưỡi nóng rực của mình miêu tả cánh môi nàng. Cảm nhận được mềm mại dưới lớp da bị chảy xước, động tác càng thêm dịu nhẹ, giống như ngọn gió xuân lướt qua, rung động lòng người, nàng sụi lơ trong lòng hắn, chỉ có thể dựa vào sức lực của hắn mới chống đỡ được. Nàng cảm nhận sự dịu dàng và tình yêu của hắn dành cho mình, đồng thời nồng nhiệt đáp lại nụ hôn của hắn, sau khi đã mỏi miệng. Nàng ôm thắt lưng hắn, lại đột nhiên xấu hổ ngẩng đầu lên. Phong, chàng còn chưa mặc đồ. Sở Tùy Phong, hắn chưa có tắm xong thì bị nàng đến phá đám. Trở về bể tắm, cảm nhận được sự mềm mại của nữ nhân đằng sau lưng mình. Hắn có chút không quen bèn nắm lấy tay nàng thủ thỉ Vân Nhi. Để ta, Mạch Trục Vân cười cười rút tay về, nhẹ nhàng áp khăn lên lưng hắn. Không có gì, để ta giúp chàng. Sở Tùy Phong trầm mặc, yên lặng cảm thụ sự chăm sóc của nàng. Nàng không dùng lực nhiều lên cánh tay, chỉ nhẹ nhàng cọ lưng cho hắn, quan sát dáng vẻ điển trai hiếm có của chàng khi thoải mái hưởng thụ. Mạch Trục Vân cũng không nói gì, đây là lần đầu tiên nàng làm việc này. Nhưng, chàng là nam nhân của mình, cũng không có gì là không tốt. Chỉ có điều, chàng sắp phải đi, đi tới ngày đại hôn mới trở về. Nàng lắc đầu, che giấu tâm tư mình, nhẹ nhàng cọ lên lưng trơn bóng của hắn, liên tục hỏi bao nhiêu là vấn đề. Phong, trên người của chàng sao không có vết sẹo gì cả vậy? Không phải chiến trường là nơi cực kỳ nguy hiểm sao? Chàng chưa bao giờ bị thương sao? Chưa có ai có thể lại gần ta, cho dù chỉ là một trượng. Luận về võ công của hắn, lúc trước đúng là không kẻ nào dám lại gần, nhưng đối thủ lần này của hắn là Ca Thư Nhược Ly. Vậy lần này chàng phải đảm bảo với ta, không được để mình bị thương, kể cả một cọng lông tóc. Ta nói cho chàng biết, nếu trên người chàng có bất cứ vết sẹo nào khó coi, ta sẽ ghét bỏ chàng, không lấy chàng làm chồng nữa. Nàng dừng tay. Giơ nắm đấm thành quyền ra đằng trước uy hiếp hắn, đáy mắt Sở Tùy Phong ánh lên ý cười, gật đầu đồng ý, không biết phải nói gì, đành lại lần nữa cúi đầu trả lưng cho hắn, động tác mềm nhẹ rung động đến tâm hắn. Vân Nhi, Sở Tùy Phong thấp giọng lên tiếng, Mạch Trục Vân còn chưa kịp mở miệng phản ứng thì trên tay bị một lực mạnh mẽ ập tới. Bị hắn kéo xuống, cả người nhào vào bể tắm. Hắn thu cánh tay về, nàng ngay lập tức nằm vào trong lòng nàng. Bọt nước bắn lên tung tóe, bọt nước bắn khắp xung quanh bọn họ. Mạch Trục Vân vừa khó khăn mở mắt thì phát hiện ra đối diện mình là con ngươi đầy thâm tình của hắn. Ánh mắt chứa tình cảm đong đầy chỉ dành cho một người. Con ngươi sâu thẳm càng u tối. Sự nhiệt tình như hai ngọn lửa bùng lên thiêu rụi toàn thân nàng. Chiếc mũi cao cùng bờ môi mỏng lại chất chứa một sự quyến rũ đến chết người. Nhưng khóe môi hơi mím lại khiến nàng quên mất ra đây là một người đàn ông vô cùng lạnh lùng. Thời gian như ngừng trôi. Giờ khắc này, trong mắt bọn họ chỉ có đối phương. Sở Tùy Phong gấp gáp áp chặt bờ môi mình lên môi nàng. Mạch Trục Vân liền nhắm chặt hai mắt lại. Nàng sợ phải đối diện với ánh mắt nóng bỏng của hắn nhưng kỳ lạ nàng vẫn cảm nhận được nụ hôn của hắn. Nó khẽ khàng lướt xuống đôi môi. Từ dịu dàng đến mạnh bạo hơn, ngang ngược cậy mở môi và răng nàng. Không khí dần dần trở nên ái muội, ánh nến mập mờ lay động, chỉ còn bóng hình hai người dính chặt vào nhau. Phong, ta thích chàng, rất thích chàng. Vân Nhi, Mạch Trục Vân nhẹ nhàng vặn vẹo thân mình, y phục trên người đã ướt đẫm, dính chặt vào người, gió lạnh đột nhiên thổi tới khiến nàng khó chịu vô cùng. Chỉ có điều, động tác của nàng không may lại kích động đến lửa nóng trong người Sở Tùy Phong. Ánh mắt hắn càng lúc càng u ám, ôm lấy người con gái đang dần sụi lơ trong ngực mình. Đứng dậy lên bờ, dùng khăn tắm màu trắng lớn lau khổ thân mình, sau đó bọc lấy người nàng đi thẳng về phía phòng ngủ. Cởi hết đi mọi chướng ngại vật, cuối cùng hai cơ thể trần truồng tiếp xúc nhau. Mạch Trục Vân đã không còn ngại ngùng như lúc ban đầu. Giờ phút này, nàng thầm nghĩ muốn trao mình cho hắn, muốn toàn tâm toàn ý yêu hắn, hai tay ôm lấy gáy hắn, muốn gần gũi hắn hơn. Nàng không biết phải làm thế nào, bắt đầu thế nào, chỉ dựa vào tâm ý của bản thân, phối hợp với hắn, để mình không phải căng thẳng và thả lỏng cơ thể. Bàn tay mang theo lửa nóng nhẹ nhàng lướt qua da thịt nàng. Lòng bàn tay đầy vết chai sạn khiến nàng cảm thấy vừa ngứa ngáy vừa thoải mái. Nàng nhắm chặt mắt, bàn tay yếu ớt bám lấy vai hắn, cả người tê dại áp chặt vào người hắn. Đầu óc nàng hoàn toàn mê mang, từng đợt run rẩy. Hắn hôn một đường xuống phía dưới, trên đường đi đều lưu lại dấu hôn của mình khiến cho cơ thể trắng nõn vốn quyến rũ của nàng càng thêm mị hoặc. Càng nhìn càng muốn lập tức nuốt nàng vào bụng, nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo tròn ở vai trái. Đó là vết sẹo mà ngày đó nàng xông vào hoàng cung. Vân Nhi, còn đau không? Mạch Trục Vân loạn ý tình mê lắc đầu. Hắn nhẹ nhàng hôn lên, động tác vô cùng mềm mại, vừa có chút trân trọng vừa có chút thương xót. Đây là nàng vì hắn mà bị thương. Phong, thoải mái rên lên, như một viên kẹo đường hoàn toàn tan trong vòng tay hắn. Mắt nàng khép hờ, tâm trí đã không còn tỉnh táo như trước. Cả cơ thể nàng đón lấy từng nụ hôn ngọt ngào của hắn. Đón lấy nhu tình của hắn. Sự sung sướng khiến cả hai quên đi vạn vật xung quanh. Nàng cũng dịu dàng nép mình dưới người hắn. Sở Tùy Phong nâng eo nàng lên để cả hai người kết hợp chặt chẽ. Nhìn nàng mê loạn, tóc tai rối bời, từng sợi tóc dính chặt vào gương mặt ướt đẫm mồ hôi. Dáng vẻ ấy cùng ánh mắt gợi tình, long lanh như nước hoàn toàn cướp đi lý trí của hắn. Nàng như rộ dưới thân hắn, bầu không khí giao hòa giữa tiếng gầm của nam nhân và tiếng thở gấp của nữ nhân. Trên giường, bóng hình hai người chồng lên nhau, thân mật, không một chút cách rời. Sở Tùy Phong nhìn con mèo nhỏ ngoan ngoãn trong lòng mình đang chìm vào giấc ngủ. Vẻ mặt đầy thỏa mãn, nhờ ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ, hắn mới được ngắm kỹ nữ nhân trong lòng mình. Gương mặt nàng áp sát vào lồng ngực hắn, từng nhịp thở đều quét qua da thịt hắn. Cảm giác này, sao hắn cũng không thấy đủ. Hắn muốn một lần nữa, lại một lần nữa muốn nàng, nhưng lý trí nói cho hắn biết. Đây là lần đầu tiên của nàng, không thể để nàng vận động quá sức, hắn không muốn nàng đau đớn, mệt mỏi cho nên đành phải kiềm nén cảm xúc, để nàng yên giấc ngủ. Đợi đến khi nàng mơ màng mở mắt thì đã thấy hắn khẽ cười véo yêu mũi mình. Vẻ mặt đầy sủng nịch mà yêu thương. Hắn bế nàng đi vào phòng tắm, gột rửa đi tàn dư của trận mây mưa hôm qua. Mạch Trục Vân yên lặng dựa mình vào người hắn, lười vận động tay chân, mặc hắn giúp nàng cọ rửa sạch sẽ. Sau đó Sở Tùy Phong mới ôm nàng quay trở về phòng ngủ. Đến giữa trưa, Mạch Trục Vân mới mê mang mở mắt ra, tỉnh lại phát hiện Sở Tùy Phong còn ở bên cạnh mình. Khóe môi nở nụ cười hạnh phúc, có lẽ vẫn còn nửa mơ nửa tỉnh, nên cả gương mặt lại áp sát vào lồng ngực hắn, hưởng thụ sự ấm áp được cùng hắn hòa hợp, nhìn bộ dáng đáng yêu của nàng. Trong lòng Sở Tùy Phong dâng lên một niềm vui sướng khôn tả. Nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, vô tình quý trọng, vô cùng thâm tình, Mạch Trục Vân bất mãn liếc xéo hắn. Bây giờ toàn thân nàng đau nhức không thôi, chẳng khác như cái bánh xe mới lăn qua người. Nhất là thắt lưng, đau đến không cử động được. Nhưng còn chàng thì sao? Tinh thần phấn chấn, vui vẻ thế kia, vì sao lại có sự bất công đến vậy? Lần sau nhất định phải báo thù. Vân Nhi, còn khó chịu sao? Tâm tư ác độc lập tức trôi lạc đâu khi nghe được một câu quan tâm của hắn. Nhẹ nhàng gật đầu, bây giờ, yết hầu mình bởi vì bị hành hạ cả một đêm khô rát vô cùng. Nếu mà giờ mở miệng nói, nhất định sẽ rất khó nghe, chi bằng im lặng đi. Hắn chậm rãi vuốt ve khuôn mặt nàng, trong lòng hơi xót xa. Tối hôm qua là hắn không khống chế được bản thân khiến nàng mệt chết đây. Sở Tùy Phong xoay người xuống giường, rót một ly nước, dùng nội lực làm ấm. Đưa tới bên giường, giúp nàng ngồi dậy, đưa đến bên miệng nàng. Cách chương.